trên người hắn đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức cực kỳ kinh người. Khí tức này không mạnh nhưng lại làm cho tất cả mọi người ở khắp bốn phía, cho dù là thiên soái cũng cảm thấy run lên. Khí tức này giống như những thanh kiếm sắc từ trên người Vương Lâm lao ra rồi trực tiếp đâm lên bầu trời. Trong khoảnh khắc, những tầng mây trên trời buộc phải tản ra, trời đất đột nhiên trở nên rực sáng. Đây là... Với định lực của thiên soái mà lúc này cũng không kìm được phải biến sắc. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ hắn lại lựa chọn giống như yêu đế năm xưa. Thiên soái hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt người đàn ông mặc kim giáp lại càng trở nên tái nhợt, khoảnh khắc khi Vương Lâm dừng tay lại hắn còn thầm kêu may mắn. Nhưng lúc này khí thế từ trên người Vương Lâm tản ra lại làm hắn cảm thấy giống như đại nạn sắp đổ sập xuống đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Lâm, sát khí trong mắt hắn tăng lên điên cuồng. Khi hắn còn chưa đánh được 15 tiếng trống, ta giết hắn thì ngày sau chắc chắn sẽ bị yêu đế trách cứ, nhưng cũng không phải vì người này mà trừng phạt ta quá nặng. Tất nhiên người này cũng chỉ là một tên tu sĩ, mà ta không chỉ là yêu nhân đồng thời còn là người từng lập được công lao với thiên yêu quận. Khí thế trên người Vương Lâm vừa mới bùng lên lại lập tức biến mất. Con đường tu đạo chân chính là nghịch thiên, ta không tin chỉ có cách vứt bỏ hết những bi thương trong lòng mới có thể tiến lên vấn đỉnh. Cảnh giới vấn đỉnh không phải là thiên đỉnh mà do tu sĩ tự quyết định, trời không thể cưỡng chế và quấy nhiễu ta được, thật sự ảnh hưởng chỉ có tâm của tu sĩ. Nếu tâm thỏa hiệp thì không thể nghịch, là bị trời lừa gạt. Nếu tâm kiên định, trời cứ mở mắt nhìn ta ngày hôm nay làm sao tiến lên vấn đỉnh, làm sao cản trở ta nghịch thiên tu hành. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hắn hít vào một hơi thật sâu, hắn không chút cố kỵ đem hết tất cả những bi niệm đối với Lý Mộ Uyển đặt lên trên tay phải. Giờ khắc này thiên địa đã hoàn toàn biến sắc, sấm chớp xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Những dị tượng trên bầu trời đế đô lập tức kinh động đến tất cả mọi người ở Thiên Yêu Thành. Trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu lên nhìn về phía đế đô. Trên quảng trường vạn trượng, tất cả ánh mắt mọi người đều đặt lên trên thân ảnh nhỏ bé của Vương Lâm. Ngay cả người thanh niên đang ở trên thuyền cũng phải buông chén rượu xuống. Hắn đứng thẳng người lên nhìn về phía đế đô, trong mắt lộ ra một tia kỳ vọng. Giờ khắc này ở một nơi cách Thiên Yêu Thành rất xa, trên tầng cao nhất của một ngọn tháp màu đen đang gầm giống hấp thu âm hồn trong chiến trường viễn cổ. Trên mũ sắt của một bộ giáp màu đen đột nhiên lấp lánh quang, trong nháy mắt khi quang lấp lánh, tất cả bầu trời bên ngoài tòa tháp đột nhiên xuất hiện từng cơn dao động làm người ta phải kinh hoàng. Khi quang chớp động, một thần niệm đột nhiên từ trong tòa tháp vang vọng ra bên ngoài. Nơ gơ y cơ hơ tu tốt lắm. Trên quảng trường đế đô, Vương Lâm dồn hết tất cả bi thương ngưng tụ trên cánh tay phải. Giờ khắc này tay phải của hắn đã chứa rất nhiều đau thương. Đột nhiên hắn vỗ tay về phía yêu cổ. Trong khoảnh khắc, hai mắt người đàn ông mặc kim giáp đột nhiên bùng lên một luồng sát khí mãnh liệt. Cơ thể hắn đột nhiên khẽ động, toàn bộ tu vi dồn hết lên đôi chân. Thân ảnh của hắn đã phóng thẳng đến chỗ Vương Lâm nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhận lấy cái chết, người đàn ông mặc kim giáp hét lớn một tiếng. Lúc này hắn đã phóng đến phía sau Vương Lâm. Tay phải hắn bộc phát ra những luồng hào quang giống như ánh sáng mặt trời. Giống như hắn lấy mặt trời đặt vào trong tay. Ta không thể để ngươi đánh được tiếng thứ 15, giết ngươi rồi, ta không tin đế quân sẽ trách phạt. Sát khí trong mắt người đàn ông mặc kim giáp đã giống như hóa thành thực chất bắn ra khắp bốn phía. Trong nháy mắt khi những luồng sáng rực rỡ trên tay phải hắn đến gần thì khắp mặt đất đột nhiên bốc cháy, trong chu vi trăm trượng đột nhiên bốc lửa giống như địa ngục. Trên quảng trường trong mắt thiên soái đột nhiên lấp lánh hàn quang, cơ thể hắn phóng thẳng từ trên xuống rồi hét lớn: Kim Ô Húc, ngươi muốn làm gì? Lúc này Vương Lâm quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc kim giáp, người này đột nhiên xuất hiện không nằm ngoài dự liệu của hắn. hắn đã biết người này sẽ tuyệt đối không cam lòng nhận thua. 3000 đạo sinh chi lạc ấm đã sớm được hắn chuyển lên khắp toàn thân, đồng thời nhờ vào uy lực của tiếng trống thứ 15, Vương Lâm tin hắn có thể chống lại được một quyền này. Khóe miệng người đàn ông mặc kim giáp lộ ra một nụ cười lạnh, tay phải hắn giống như đang cầm mặt trời đánh thẳng về phía Vương Lâm. Hắn lợi dụng thời cơ rất tốt, nếu Vương Lâm tránh đi thì sẽ không đánh được tiếng trống thứ 15. Hơn nữa nếu người này thối lui hắn sẽ lập tức truy sát. Nếu tên này không tránh, người đàn ông mặc kim giáp cũng tin có thể đánh chết người này trước khi hắn kịp đặt tay lên mặt trống. Người đàn ông mặc kim giáp căn bản không thèm để ý đến câu nói của thiên soái, trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong nháy mắt khi thiên soái phóng tới, tay trái của người đàn ông mặc kim giáp đã vỗ về phía sau. Trong quá trình giết chết Vương Lâm, hắn không cho phép bất cứ người nào đứng ra ngăn cản. Tay phải thiên soái bấm pháp quyết rồi hóa thành một đạo ô quang đánh thẳng vào tay trái của người đàn ông mặc kim giáp. Lúc này, sắc mặt người thanh niên đang ngồi thuyền trên sông đột nhiên trở nên âm trầm, trong mắt hắn lộ ra vẻ tức giận. Hắn quát khẽ: "To gan Kim Ô Húc, ngươi thật đáng chết." Trong nháy mắt, cơ thể người đàn ông mặc kim giáp đang đứng vững trên quảng trường đột nhiên run rẩy, sát khí trong mắt hắn giống như bị nước lạnh dập tắt. Những ngọn lửa trong phạm vi trăm trượng đột nhiên trở nên ảm đạm, trong tai hắn vang vọng những dư âm ầm ầm. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt rồi nghẹn ngào nói, giọng nói này đúng lúc này trong ngọn tháp trên chiến trường viễn cổ ở rất xa Thiên Yêu Thành, trong hốc mắt của chiếc áo giáp đột nhiên lấp lánh u quang rồi lập tức bùng lên, một tiếng hừ lạnh ẩn chứa bên trong thần niệm đột nhiên trở nên vang vọng. Ba chữ giọng nói này vừa mới được người đàn ông mặc kim giáp nói ra khỏi miệng thì một cổ âm hàn đã lập tức bao phủ khắp toàn thân hắn. Những ngọn lửa giống như địa ngục ở trong chu vi trăm trượng đột nhiên tan biến. Một tiếng hừ hạnh từ trong hư vô truyền vào trong tai người đàn ông mặc kim giáp. Cơ thể người đàn ông mặc kim giáp đột nhiên chấn động kịch liệt, kim giáp trên toàn thân lập tức tan vỡ rồi hóa thành những mảnh nhỏ. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, mặt trời trên cánh tay phải của hắn lập tức tàn lụi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiogiaichi.com. Chương 593. Kim giáp đã chết. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong khoảnh khắc khi thần thông của thiên soái và người đàn ông mặc kim giáp đánh mạnh vào nhau. Hai mắt thiên soái lộ ra vẻ kinh ngạc, khoảng cách của hắn đến người đàn ông mặc giáp vàng rất gần nên lập tức cảm nhận được cơ thể đối phương giống như trong nháy mắt đã bị trọng thương, đúng ra là hai lần trọng thương. Đạo thần thông của thiên soái nếu đánh trúng người đàn ông mặc kim giáp thì tên này nhất định sẽ chết. Vì thiên soái ra tay không phải muốn giết người nên hắn lập tức thu hồi thần thông lại. Nhưng dưới mắt những người khác thì người đàn ông mặc kim giáp lại bị thiên soái đánh trọng thương. Trong mắt thiên soái lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thu hồi thần thông rồi lui ra phía sau vài bước nhìn về phía người đàn ông mặc kim giáp. Cơ thể người đàn ông mặc kim giáp lại run lên rồi phun ra một ngụm máu lớn, yêu lực trong cơ thể hắn đã tiêu tán toàn bộ, ngay cả kinh mạch trong người cũng xuất hiện những vết nứt, lúc này hắn đã từ mãnh long trở thành một loài động vật bò sát. Tiếng hừ thứ hai là của ai mà đáng sợ như vậy, nó còn mạnh hơn rất nhiều lần so với đế quân, căn bản không phải cùng một mức độ. Hắn không muốn giết ta, nếu hắn muốn thì lúc nãy ta đã chết rồi. Người đàn ông mặc kim giáp liên tục bị thương hai lần, yêu lực trong cơ thể hắn đã tan vỡ, vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả. Lúc này người đàn ông mặc kim giáp bị trọng thương, mặc dù xem ra đều do thiên soái tạo thành, nhưng Vương Lâm ở rất gần nên hiểu rõ, thần thông của thiên soái căn bản chưa đánh trúng người đàn ông mặc kim giáp. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng, hắn đem những gì nghi ngờ áp chế trong lòng, lúc này là thời cơ tốt nhất để giết chết người đàn ông mặc kim giáp. Mặc kệ tên này vì nguyên nhân gì mà vô duyên vô cớ bị trọng thương, nếu bây giờ Vương Lâm không giết người này, thì Vương Lâm đã không còn là Vương Lâm nữa rồi, Vương Lâm không chút do dự giơ tay phải lên mặt trống, hắn chụp lấy người đàn ông mặc kim giáp đang cực kỳ yếu ớt ở bên cạnh, sát khí trong mắt hắn chợt lóe rồi nắm chặt lấy người này đập thẳng vào yêu cổ. Đùng, người đàn ông mặc kim giáp đập mạnh lên yêu cổ, cơ thể hắn vốn đã rất yếu ớt lập tức phụt ra rất nhiều máu, trong miệng lùi phun ra một ngụm máu lớn rồi rơi trên mặt trống. Trên tay phải của Vương Lâm mang theo tất cả những bi niệm bên trong cơ thể, đây là một kích cuối cùng để hắn vượt qua anh biến kỳ. Hắn đã đem tất cả những tạp niệm trong đời, tất cả những bi thương dồn vào một kích này rồi phát tiết ra ngoài. Trong nháy mắt khi cơ thể người đàn ông mặc kim giáp đập lên trên yêu cổ, tất cả những bi thương ẩn chứa trong tay phải Vương Lâm điên cuồng lao ra trực tiếp tiến vào trong cơ thể gã. Rồi lại dùng một khí thế mạnh như vũ bão từ trong cơ thể người này truyền lên yêu cổ. Tùng, một tiếng trống vang lên, một lực phản hồi cực mạnh điên cuồng phóng lên trên cơ thể yếu ớt của người đàn ông mặc kim giáp. Trong nháy mắt khi tiếng trống vang lên, người đàn ông mặc kim giáp, kim tổng quản, kim ô húc nát vụn, rất nhiều máu tươi phun ra, cơ thể hắn bị tiếng trống đánh thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán ở tận phía chân trời. Cơ thể người đàn ông mặc giáp vàng tan vỡ, chết một cách thê thảm, ngay cả kỳ khôi phách cũng bị lực phản chấn của tiếng trống đánh vỡ, tất cả mọi dấu vết của hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. 5 tiếng trống chặt một tay, 10 tiếng chặt hai tay, 15 tiếng lại chặt đứt sinh mệnh, người giết hắn không phải là Vương Lâm mà là người đã làm hắn trọng thương, nếu hai đạo âm thanh đó chỉ truyền đến một, thì người này cho dù là trọng thương cũng sẽ không biến thành một người phàm nhân không có lực phản kháng. Nhưng hai giọng nói lại cùng nhau truyền đến, làm cho một người suốt đời là cường giả có thanh danh hiển hách trong Thiên Yêu quận hoàn toàn trở thành phế nhân. Hơn nữa với tính cách có thù tất báo của Vương Lâm, thủ đoạn lại tàn độc, tên này chắc chắn phải chết. Lúc này người thanh niên ở trên con thuyền lại ngẩn người ra, khẽ nói: sao lại chết như vậy? Hắn đột nhiên muốn tra xét lại, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn nhìn về phương xa, ánh mắt giống như xuyên qua Thiên Yêu thành, xuyên qua hư vô, nhưng hắn lại lập tức cúi đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên quảng trường, khoảng cách từ Thiên Soái đến Vương Lâm là gần nhất. Hắn ngơ ngẩn nhìn Vương Lâm, cảm nhận được nghịch ý của Vương Lâm, trong mắt hắn lộ ra một tia tán thưởng của trưởng bối nhìn về hậu bối. Lúc này hình như hắn được nhìn thấy hình bóng của mình năm xưa, nhìn thấy mình không lựa chọn cách vứt đi tất cả những bi thương của đời người. Trong đám yêu soái ngoại trừ Thiên Soái thì vẫn còn 7 người, lúc này ánh mắt của bọn họ rất phức tạp, bọn họ không phải nhìn Vương Lâm vì tu vi, mà vì Vương Lâm đánh được 15 tiếng trống. 15 cái, Vương Lâm đã vượt qua tất cả mọi người để trở thành đệ nhất nhân trên danh nghĩa trong Thiên Yêu quận. Huyền phó soái hít vào một hơi thật sâu, tu vi của hắn đã ngừng lại rất lâu, bây giờ lại sắp có đột phá, tất cả mọi chuyện đều vì tiếng trống tẩy tủy của Vương Lâm. Vì hắn từ trên người Vương Lâm cảm nhận được một loại cảm giác làm thay đổi những tư tưởng trong lòng mình. Tất cả mọi người đang ngồi trên bốn phía khán đài đều nhìn về phía Vương Lâm, không phải trợn mắt há mồm mà trong mắt hiện ra một loại tôn kính. Trong lãnh thổ của yêu linh, đây là sự tôn kính đối với cường giả. Trong đám yêu tướng, không gian trở nên yên tĩnh và trầm mặc. Mạc Lệ Hải nhìn về phía hình bóng Vương Lâm, hắn biết mình đã không còn phải thấp thỏm ngồi đợi trở thành yêu soái. Tiếng trống thứ 15 vẫn còn vang vọng trên bầu trời, trong tiếng trống còn mang theo một mùi máu tanh, nhưng bên trong lại ẩn chứa những đau thương không thể tưởng tượng được. Nó xung hợp vào trong tiếng trống rồi không ngừng khe tán ra. Lúc này trên bầu trời, chớp lóe ngang dọc, sấm sét ầm ầm, nhưng tiếng trống thứ 15 lại giống như tương hỗ và xung hợp vào trời đất. Sấm sét hình như cũng hấp thụ được những đau thương. Lúc này một cổ bi thương không thể tưởng tượng được từ trên trời giáng xuống theo tiếng sấm rồi điên cuồng lan rộng ra khắp Thiên Yêu thành. khí thế của tiếng trống thứ 15 còn mạnh hơn rất nhiều so với tất cả 14 tiếng trống trước gộp lại. Tiếng trống này đánh thẳng vào đạo của Vương Lâm, đánh bật những bi thương của hắn ra ngoài, đánh ra một con đường tu hành nghịch thiên chân chính trên đạo tâm viên mãn của Vương Lâm. Luồng bi niệm này bây giờ lại được sấm sét phủ xuống, nó đã không còn là những bi thương của con người mà đã trở thành thiên bi, trở thành địa bi. Tất cả mọi người trong thiên yêu thành ngày hôm nay đều cảm nhận được một sự đau buồn, nước mắt đã không biết chảy ra từ khóe mắt từ lúc nào. Người con gái đang ngồi ở đầu thuyền hoa cầm lấy cổ cầm rồi cảm nhận được một sự buồn bã, tiếng đàn lại khẽ vang lên. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn khẽ nói, ta đã giữ lại được, thiên đạo sẽ mãi là thiên đạo, ngay cả hoàng tộc cũng nói, phủ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, thiên đạo là của trời đất minh mông, vũ trụ hồng hoang, tất cả cỏ cây đều là thiên đạo, không có gì không phải là thiên đạo, mở ngoặc tròn khắp cõi dưới trời, chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua, cho dù là đất của yêu linh hay là tiên đế đồng phủ cũng không thể nào ngăn cản thiên đạo giáng xuống. Vì tất cả thiên địa đều là thiên đạo, chỉ cần tồn tại là sẽ có thiên đạo. Thiên đạo phủ xuống, thiên đạo vốn là vô hình nhưng khi giáng xuống lại trở thành hữu hình, chỉ có một tên gọi duy nhất, thiên kiếp. Khi tiên giới sụp đổ thì thiên kiếp cũng biến mất, nhưng cái thật sự biến mất cũng không phải là thiên kiếp, mà là tiên kiếp do tiên nhân dẫn động ra. Thiên kiếp thật sự là sự trừng phạt của thiên đạo. Sẽ không vì bất cứ một ranh giới nào sụp đổ mà biến mất, đến đúng lúc nó sẽ xuất hiện. Chỉ khi nào thật sự xuất hiện người nơ, gơ, y, cơ, hơ, tu mới là điều kiện để thiên kiếp giáng xuống. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com Chương 594, thiên kiếp đơn giản nhất ngoài lãnh thổ của yêu linh, ở lối vào nơi cửa biển Đông Hải năm xưa, bốn phía chỗ này là một mảnh hư vô đen kịt, từ xa nhìn lại chỉ thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh. Đúng lúc này, ở chỗ cao nhất trong hư vô đột nhiên xuất hiện một luồng hồng quang, nó phóng đến với tốc độ mà dù cho bất cứ tu sĩ nào bất luận sử dụng thần thông nào cũng không thể đạt được. Loại tốc độ này chỉ có thể dùng từ giáng lâm mới có thể diễn đạt được. Giáng lâm đã đạt đến tốc độ cực hạn, thậm chí có thể nói không thể dùng chữ tốc độ để hình dung được nữa. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chỉ cần một ý niệm là có thể đi đến. Mở ngoặc tròn, trời đất chưa thật sự được hình thành, vũ trụ đang còn trong tình trạng hoang sơ. Hồng quang hàng lâm xuống từ trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, nó đến từ hư vô. Không biết được bắt đầu từ nơi đâu, đến đâu. Hồng quang này vừa xuất hiện, thì trong nháy mắt một cổ khí tức chiến sát hàng nghìn vạn sinh linh từ thời vũ trụ hồng hoang lập tức lan ra. Trên thiên vận tông, thiên vận tử đang nhắm mắt ngồi tính tỏa, sau 200 năm chuẩn bị kế hoạch, đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ ra những luồng sáng kỳ dị. Hắn nhìn về phía hư không, vẻ mặt khẽ biến, tay phải hắn bấm pháp quyết, trầm mặc tính toán trong chốc lát rồi nhíu mày lẩm bẩm, thiên kiếp hàng lâm, thiên uy quấy nhiễu, không thể tính được tất cả, nhưng có thể thấy thiên kiếp này rơi trên lãnh thổ yêu linh có chút quan hệ kỳ quái đến thiên vận tinh của ta. Trên Đại La Kinh, trong Đại La Kiếm Tông, Lăng Thiên Hậu đang đứng bên cạnh một lò luyện đan khổng lồ. Hai mắt hắn lập tức mở ra rồi hiện lên một luồng sáng. Lò nguyên nguyên tạo hóa đan này phải kiếm thêm một vài dược liệu phụ. Đúng lúc này hắn đột nhiên biến sắc, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện đã ở bên ngoài bầu trời Đại La Kinh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồng quang trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên kiếp, hắn cau mày, vẻ mặt không thấy rõ là vui hay buồn. Hắn nhìn kỹ đạo hồng quang kia cho đến khi nó biến mất rồi lẩm bẩm, thiên kiếp hàng lâm đến Đông Hải yêu linh, chẳng lẽ tên tham lang kia xảy ra tai biến gì sao? Lăng Thiên Hậu nhíu mày. Đúng lúc này, ở một chỗ ngoài thiên vận tinh rất xa, có một tinh cầu màu đỏ, tinh cầu này chính là một khối máu lớn. Trong khối máu có một căn lầu máu. Một người đàn ông lông mi và tóc đều là màu đỏ đang ngồi khoanh chân ở bên trong, người này mặc một áo bào màu đỏ, tướng mạo rất anh tuấn, nhìn qua thì khoảng trên 40 tuổi, hắn đang thổ nạp, đột nhiên lại mở hai mắt, huyết quang trong mắt đột nhiên lóe ra. Hắn vẫn chưa ngẩng đầu lên mà lặng lẽ cảm nhận dư uy trong trời đất của một lực trùng kích cực mạnh đang phóng đến kia. Rất lâu sau, hắn lại nhắm chặt hai mắt lại. Thiên kiếp hàng lâm xuống lãnh thổ yêu linh, không biết đứa hài tử Tích Tuyết kia bây giờ thế nào rồi. Không chỉ có ba người này, mà trong nháy mắt khi thiên kiếp hàng lâm bị rất nhiều lão quái phát hiện. Dù là bất kỳ địa phương nào cũng không thể ngăn cản luồng hồng quang này giáng lâm. Tuy cửa Đông Hải trên lãnh thổ yêu linh chưa được mở ra, nhưng lúc này lại bị hồng quang xuyên qua rồi trực tiếp tiến vào bên trong. Thiên Yêu quận, Thiên Yêu thành trong đế đô, trên quảng trường vạn trượng, khi Vương Lâm đánh vang tiếng trống thứ 15 thì hắn lặng lẽ đứng bên cạnh yêu cổ. Lúc này ý cảnh của hắn đang dùng một tốc độ khó mà tưởng tượng để tiến hành thay đổi. Yêu cầu tiên lực để tiến lên vấn đỉnh đã viên mãn, chỉ cần đạo tâm viên mãn thì cả hai sẽ bắt đầu dung hợp lại rồi tiến lên vấn đỉnh. Đây là đạo trời trong truyền thuyết, loại dung hợp này chính là đạo tâm và tiên lực, linh hồn và xác thịt đánh mạnh vào nhau, là một loại tiến hóa từ người thành tiên. Vấn đỉnh là một tử kiếp lớn nhất. Nếu dung hợp kia thành công thì sẽ trở thành tu sĩ vấn đỉnh hoặc là chết. Không may mắn thì chỉ có chết mà thôi. Chiêu văn đạo, tịch tử hĩ, mở ngoặt tròn, sớm mai nghe đạo, chiều chết cũng đành đóng ngoặt tròn, cho dù muốn trở thành tán tiên cũng tuyệt đối không thể được. Trừ khi cứ dừng lại ở anh biến hậu kỳ đại viên mãn, không tiến lên một bước nữa. Khi Vương Lâm đánh tiếng trống thứ 15, hắn đã phát tiết ra ngoài tất cả những bi thương, đạo tâm của hắn cũng đang thật sự trở nên viên mãn. Nhanh chóng lột xác, bốn phía xung quanh quảng trường tất cả mọi người đều trở nên trầm lặng. Những điều khó tin Vương Lâm làm ra quá nhiều, lúc này hình bóng của hắn đã in sâu vào trong lòng mỗi người bọn họ. Đúng lúc này trên bầu trời đế đô, sấm sét giống như những con điện xà đột nhiên tiêu tán. Khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện những tia sáng màu đỏ giống như ánh sáng của ngọn lửa. Nhìn lên chỉ thấy ánh hồng quang giống như vô cùng vô tận đang che phủ cả bầu trời. Thiên Yêu Thành, người thanh niên đang ngồi thuyền hoa trên sông đột nhiên biến sắc. Sau đó hắn cười khổ, nói, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Tiểu gia hỏa này là tu sĩ nên khác hẳn ta. Năm xưa ta tập hợp trưởng bối vào trong long đàm tế tự cổ yêu vài năm mới có thể che giấu được cái nghịch, mới không dẫn phát thiên kiếp. Nhưng đối với người này thì cũng là một lần khảo nghiệm, nếu hắn chống đỡ được thiên kiếp thì ít nhất trong cảnh giới vấn đỉnh sẽ không bị thiên đạo quấy nhiễu, hơn nữa xem tình hình của thiên kiếp hôm nay thì uy lực cũng không phải lớn. Trong nháy mắt, dị tượng trên bầu trời đã được tất cả mọi người trong Thiên Yêu Thành nhìn thấy, đặc biệt là mọi người trong quảng trường vạn trượng, ánh mắt đều trở nên ngơ ngẩn. Hồng quang trên bầu trời với tốc độ cực nhanh hóa thành một đám hồng vân khổng lồ, nó lại được những đám mây khác trên trời bù đắp vào, lấy quảng trường đế đô là trung tâm, tất cả những đám mây khác đều ngưng tụ về đây. Vương Lâm đứng ở bên cạnh yêu cổ, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi thở ra một hơi thật dài. Thiên đạo không thể ngăn cản được đạo tâm của ta, nhưng có thể phủ xuống để trừng phạt. Hủy diệt sự tồn tại của ta, đây chính là thiên kiêu sao? Năm xưa khi còn ở Kỳ Lân Thành trong Tu Ma Hải, ta đã từng nhìn thấy rồi, uy lực của lần này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Hồng Vân ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã có một ngọn kiếp lôi được tạo thành bên trong, nó chưa đánh xuống, cũng không phát ra khí tức gì khác. Nếu như ở góc độ gần mà nhìn lên bầu trời, thì vào lúc này cảnh tượng trên trời đúng là quá đẹp. Người thanh niên trên thuyền hoa nhìn về đạo lôi quang trong hồng vân ở tận phía chân trời rồi thở dài một hơi, khẽ nói, dùng lôi hình để trừng phạt có hai loại, hình dạng thế này thì không thể là loại thứ hai trong truyền thuyết được. Ta có thể nắm chắc 9 phần thiên kiếp xuất hiện lần này là loại đầu tiên, cũng là loại đơn giản nhất. Tiểu tử Vương Lâm này vận khí cũng không tồi. Vương Lâm nhìn lên bầu trời, Lúc này hắn chẳng thèm để ý đến tất cả mọi thứ bốn phía, trong mắt hắn chỉ còn một thứ tồn tại, đó chính là đạo lôi quang hồng sắc trên trời. Hơn 700 năm trong đời ta, ở bên ngoài tu ma hải luyện chế cấm phiên lại dẫn động thiên kiếp, vì Lý Mộ Uyển nhịp thiên cải mệnh đã dẫn động thiên đạo sứ giả hàng lâm, lúc này ta bảo lưu ý niệm nhịp thiên tu hành, lại dẫn đến thiên kiếp. Ánh mắt Vương Lâm rất bình thản nhưng lại rất kiên định. Hồng vân trên bầu trời lúc này đang cuồn cuộn vận chuyển, tập trung lại, bầu trời ngày hôm nay đã giống như một hải dương hồng sắc, tất cả những con sóng đều cuốn về phía trung tâm. Trong nháy mắt, lôi quang hồng sắc đột nhiên lấp lánh giữa hồng vân, những ánh hào quang của nó soi sáng cả đất trời. Ngay sau đó, một tiếng gầm giống như đến từ thời viễn cổ từ trong hồng vân truyền ra, khắp mặt đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm rồi dung hợp vào tiếng gầm của bầu trời. Trong nháy mắt, hồng lôi đã từ trên trời giáng xuống. Hồng lôi giống như một đạo lưu tinh từ trên trời rơi xuống rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm, một cổ tiêu sát điên cuồng bao phủ khắp đất trời. Sát khí lúc này là thiên sát, là sát khí của trời. Thiên yêu thành đang là mùa xuân, chỉ trong nháy mắt tuyết sát đã phủ đầy trời rồi rơi xuống, mỗi một bông tuyết đều ẩn chứa một luồng sát khí của trời. Hồng lôi gào thét phóng đến trong những bông tuyết đầy trời, lúc này khắp đất trời chỉ còn lại một âm thanh ầm ầm duy nhất của thiên nộ. Trong khoảnh khắc này, khắp thiên địa chỉ còn lại một đạo lôi kiếp đỏ như máu, lúc này khắp đất trời chỉ còn lại một đạo sát khí nồng đậm hơn rất nhiều so với sát khí của hàng vạn vạn người, bởi nó là thiên sát, trời muốn giết người. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt hơn 3.700 đạo sinh chi lạc ấm trên người hắn đã ngưng tụ khắp toàn thân. Cùng lúc này hắn lại vỗ vào túi trữ vật, cấm phiên trong tay lập tức rung lên, bốn phía quanh người hắn lập tức xuất hiện rất nhiều hắc vụ. Trong hắc vụ lấp lánh rất nhiều cấm chế yêu dị. Cho dù là thiên nộ cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của ta được. Vương Lâm cười dài, tay phải hắn đột nhiên chỉ về phía đảo hồng lôi đang gầm giống phóng tới trên bầu trời.